Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 89 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại, Ẩn Hồn Sủng Ngọt Vợ Yêu Của Tài Phiệt. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký like và chia sẻ video đi. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 89. Nguyễn Mộng nhìn thoáng qua điện thoại của cô lại cười sảng khoái. Được rồi, bàn về sự xấu tính và gian xảo thì em và Phó Hàn Tranh đúng là một cặp trời sinh. Một giờ chiều, Nguyên Mộng đưa cô Vì Vì đến tập đoàn Phó Thị rồi lái xe về nhà trước. Cô Vì Vì một mình đi vào thang máy đến tầng lầu phòng làm việc của Phó Hàn Tranh. Vì đã cải trang nên vừa ra khỏi thang máy đã bị thư ký ngăn lại. Xin hỏi cô tìm ai? Tôi tìm ông chủ của các anh. Cô Vì Vì lại nói. Xin hỏi cô có hẹn trước không? Nam thư ký trẻ tuổi hỏi. Cô Vì Vì bật cười lắc đầu nói. Tôi đến để hẹn anh ấy đi ăn cơm. Thật xin lỗi, tổng giám đốc Phó không rảnh. Mời cô đi hay để tôi gọi bảo vệ đưa cô đi. Nam thư ký nhìn trang phục của cô liền cho rằng người phụ nữ này nhất thời không biết điều chạy đến công ty để trêu ông chủ của anh ta. Ông chủ của bọn họ nổi tiếng cưng chiều vợ, làm sao có thể hẹn ăn cơm với người nào khác ngoài bà chủ cơ chứ. Anh ta đang chuẩn bị gọi điện thoại cho bảo vệ lên, vừa vặn lúc cô Vì Vì nhìn thấy Từ Khiêm từ phòng họp đi ra, chuẩn bị quay lại văn phòng Phó Hàn Tranh lấy đồ. Từ Khiêm. Từ Khiêm nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng mà nhìn thoáng qua không nhận ra cô, phải nhìn chằm chằm một lúc lâu mới nhận ra, sau đó mừng rỡ nói. Bà chủ, sao cô lại tới đây? Sao bà chủ? Nam thư ký vừa rồi mới ngăn cản cô, đầu óc liền có chút choáng váng. Bọn họ đều biết vợ của ông chủ là ngôi sao điện ảnh Mộ Vi Vi, nhưng mà người phụ nữ trước mặt không giống Mộ Vi Vi. Từ Khiêm nhìn thấy sắc mặt của cấp dưới, nói một cách bất đắc dĩ. Đây là nhân viên mới, chắc sẽ không nhận ra cô. Không sao đâu, Phó Hàn Tranh có ở đây không? Cô Vi Vi cười khẽ rồi hỏi. Vẻ mặt của Từ Khiêm có chút phức tạp, vẫn gật đầu. Còn đang họp. Chưa ăn cơm sao? Cô Vì Vì lại hỏi tới. Từ Khiêm lại tiếp tục bất đắc dĩ lắc đầu. Vì cậu hai nghỉ phép nên rất nhiều công việc ông chủ phải đích thân giải quyết. Sáng sớm đã mở đến ba cuộc họp, ông chủ chưa nói tan họp ăn cơm thì người nào dám rời đi cơ chứ. Cô Vì Vì lại nhìn Từ Khiêm bằng ánh mắt thương hại. Ông chủ của các người thật là không có tính người. Bà chủ à, gần đây chị và ông chủ có cãi nhau sao? Từ Khiêm lại thăm dò mà hỏi. Làm sao mà anh biết được vậy? Cô Vì Vì lại cười hỏi. Trước đây tuy rằng ông chủ ăn nói tùy ý nhưng bình thường sẽ không nổi giận, vẻ mặt giọng điệu vẫn khiến bọn họ cảm thấy thoải mái. Nhưng mà mấy ngày gần đây nhân viên chỉ làm không đúng một chút, coi như đụng phải họng súng. Hai người mới vừa được thăng chức vào phòng kế hoạch, hai ngày đã không chịu nổi áp lực phải xin từ chức. Cô Vì Vì chột dạ cười cười. Cái này do ở nhà bị chọc tức, liền chạy đến công ty trút giận lên trên đầu nhân viên. Để cho thuận tiện, anh vào nói với anh ấy một chút, tôi có thể vinh dự mời anh ấy một bữa cơm không? Từ Khiêm lại vui vẻ gật đầu. Cô đến phòng làm việc của ông chủ đợi chút, tôi đi hỏi anh ấy ngay bây giờ. Tôi cùng đi với anh, tôi chờ ngoài cửa là được. Cô Vì Vì nói đi theo anh ta đến phòng họp, nhưng không theo vào mà chỉ đứng đợi ở ngoài cửa. Từ Khiêm cầm tài liệu đi vào trong, đi đến bên cạnh Phó Hàn Tranh rồi hỏi. Tổng giám đốc à, con người muốn mời anh ăn một bữa cơm. Không rảnh. Phó Hàn Tranh từ chối không một chút suy nghĩ. Nhưng người đó đã đến công ty chờ anh rồi. Từ Khiêm cố tình thừa nước đục thả câu. Vậy thì mời họ về cho. Phó Hàn Tranh lật dở xem tài liệu lại lạnh lùng nói. Từ Khiêm lén cười đến cửa phòng làm việc chỗ cô đang đứng đợi, mở cửa rồi nói. Bà chủ à, tổng giám đốc nói không rảnh, mời cô đi về. Vừa dứt lời, Phó Hàn Tranh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đó, liền thấy cô Vì Vì ngó đầu vào cửa. Nếu anh bận như vậy, em đi ăn với người khác vậy. Phó Hàn Tranh sững sờ trong phút chốc, khóe miệng nhếch lên một chút nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, đóng tài liệu rồi nói một câu. Tàn họp. Một nhóm lãnh đạo cấp cao của công ty tham gia vào cuộc họp như trút được gánh nặng, nhìn thoáng qua cửa cảm kích cô Vì Vì đã giải cứu bọn họ khỏi chỗ nước sôi lửa bỏng này. Phó Hàn Tranh đứng dậy đi ra ngoài, vừa cùng cụ về phòng làm việc của mình lại vừa nói. Em nghĩ gì mà lại đến công ty vậy? Bữa sáng anh không ăn nhiều, em sợ trong lúc tức giận, đến cơm trưa cũng bỏ, nên qua đây đi ăn cùng anh. Cô Vì Vì mỉm cười mà nói. Phó Hàn Tranh mở cửa, nghiêng người mời cô vào trước rồi mới theo vào sau. Em tới đây một mình sao? Anh ta thật sự không ngờ được cô lại đột nhiên chạy tới công ty cùng anh đi ăn cơm trưa. Hơn nữa vừa rồi nhìn bộ dáng của cô, anh thoáng có chút bất ngờ. Em cùng Nguyên Mộng tới đây mua sắm ở mấy cửa hàng một lúc rồi qua đây tìm anh. Cô Vì Vì nhìn đồng hồ rồi nói. Nếu anh thật sự bận việc thì có thể mua đồ ăn về, còn nếu không bận chúng ta ra ngoài ăn. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một lát rồi nói. Gần dưới công ty có nhà ăn thực phục vụ của nhân viên. 2:30 có một cuộc họp, đi ra ngoài ăn chắc chắn là không kịp. Vậy ăn ở chỗ đó đi, cô Vì Vì lại nói. Phó Hàn Tranh gật đầu, đưa cô rời khỏi phòng làm việc, cùng nhau vào thang máy xuống tầng lầu phía dưới. Chủ động tìm anh nên thời hạn trừng phạt với anh xem như đã hết có đúng không? Thời hạn trừng phạt gì vậy? Cô Vì Vì giả vờ không hiểu mà hỏi. Phó Hàn Tranh nhéo chóp mũi của cô. Mấy ngày này em cùng mấy người bọn họ hợp lại làm tổn thương trái tim anh, còn không phải là trừng phạt sao? Anh đã lừa gạt em trước, ngày ngày lừa dối em để em chăm sóc anh, em mới chỉ cô lập anh vài ngày vẫn là hợi cho anh rồi. Cô Vì Vì liếc nhìn anh một cái rồi nói một cách đúng tình hợp lý. Nếu đã hết thời hạn trừng phạt thì anh muốn làm một việc. Phó Hàn Tranh cúi đầu xuống nhìn cô mà nói. Làm gì vậy? Cô Vì Vì ngước mắt nhìn anh. Phó Hàn Tranh cúi đầu ghé sát vào mặt cô rồi lại nói. Hôn em. Nói xong mặc kệ cô có đồng ý hay không liền hôn tới. Cũng may hai người sử dụng thang máy riêng, một đường đi thẳng đến tầng trệt nhà ăn, không có bất kỳ sự quấy rầy nào. Phó Hàn Tranh hôn sâu sắc đến triền miên. Cô Vì Vì vừa nghe tiếng thang máy vang lên liền đẩy anh ra. Cửa thang máy cũng vừa vặn mở. Bên ngoài đều là nhân viên công ty đến nhà ăn dùng bữa, nhưng do cô Vì Vì kịp thời đẩy anh ra nên mọi người cũng không thấy được gì. Phó Hàn Tranh dắt tay cô ra khỏi thang máy, vừa vào nhà ăn đã khiến toàn thể nhân viên sợ tới mức ngây ngẩn cả người. Ban đầu nhà ăn của nhân viên khá ồn ào, bỗng chốc im bặt lại. Hai người tự lấy khay đồ đựng đồ ăn, phía trước có một người đang xếp hàng theo thứ tự chọn đồ ăn, liền lập tức nhường đường. Tổng giám đốc Phó, xin mời. Cô Vì Vì lại cười. Không cần đâu, mọi người cứ chọn trước đi. Nói xong cô cùng Phó Hàn Tranh xếp hàng phía sau đoàn người. Mọi người xếp hàng trước họ mau chóng chọn đồ ăn để nhường đường cho bọn họ đến lấy đồ. Cô Vì Vì bề khai đựng đồ ăn, nhìn thấy món ăn chỉ nói một tiếng, Phó Hàn Tranh liền gắp cho cô. Sau khi lấy đủ, hai người tìm vị trí gần cửa sổ mà ngồi xuống. Buổi chiều chờ anh tan làm sẽ cùng về nhé. Cô Vì Vì lại gật đầu. Vâng. Buổi tối có buổi tiệc xã giao, đi cùng anh nhé. Phó Hàn Tranh lại nói. Tiệc xã giao? Cô Vì Vì có chút không bằng lòng. Thời khâm không có đây, anh phải ra mặt, không thể bỏ lỡ. Phó Hàn Tranh lại nói. Ban đầu vốn là Phó Thời Khâm sẽ qua đó, kết quả anh ta nói đi là đi, lần này rơi trúng vào đầu của anh rồi. Vì Phó Thời Khâm xin nghỉ phép nên Phó Hàn Tranh phải đích thân tham gia nhiều cuộc họp, hai người chỉ có thể ăn trưa đơn giản tại nhà ăn của nhân viên công ty. Sau khi ăn xong nói chuyện một lát, Phó Hàn Tranh lại được Từ Khiêm thông báo đi họp. Cô Vì Vì ở trong phòng làm việc của anh vô cùng buồn chán, mở điện thoại di động lướt Weibo, vừa mới ngồi chừng 10 phút thì Phó Thời Dịch lại gọi điện thoại đến. Chị dâu à, chị có rảnh rỗi đi chơi trò chơi không? Cô Vì Vì nhìn Phó Hàn Tranh rồi lại hỏi. Sao vậy? Em và Đinh Đông Đông bị đánh bầm dập, cần trợ giúp. Phó Thời Dịch tỏ vẻ đáng thương mà nói. Tôi đang ở công ty của anh trai cậu, không tiện. Cô Vì Vì lại nói. Phó Thời Dịch vừa nghe thấy vậy lập tức nói. Chị vào phòng làm việc của Phó Tiểu Nhị đi, trên máy tính của anh ấy có trò chơi. Chị... Em sẽ cho chị tài khoản để đăng nhập. Cô Vì Vì nhìn đồng hồ, Phó Hàn Tranh chắc hẳn là họp rất lâu, vì vậy liền nói. Được. Để chị gọi Nguyên Mộng cùng chơi. Cô Vì Vì cướp điện thoại, một mặt gọi cho Nguyên Mộng, một mặt đi vào phòng làm việc của Phó Thời Khâm bật máy tính. Không lâu sau, mấy người cùng nhau chơi. Phó Thời Dịch còn có Đinh Đông Đông là trợ lý cô Vì Vì cùng với Nguyên Mộng. Chị dâu à, hai người đang ở chỗ nào vậy? Nguyên Mộng đang cài level. Cô Vì Vì, ADC, Đinh Đông Đông, em ở trong. Phó Trời Dịch, tôi đánh, ai đó phụ tôi. Cô Vì Vì bưng tách cà phê từ Khiêm mang tới uống một ngụm. Trước mặt là ai vậy? Bọn họ là Chu Hoài An. Phó Trời Dịch nghiến răng nghiến lợi, có thể đoán ra được mấy ván trước đã bị đánh bại đến mức thê thảm. Anh ta vốn tưởng mời hai cô đến chơi, kết quả vừa mới bắt đầu chơi thì trên đầu hai cô đã hiện chữ đóng. Chị dâu à, lão đại Nguyên, hai người kiềm chế một chút, ván này thua nữa, em sẽ phải cho Chu Hoài An mượn chiếc xe đua mới trong vòng một tháng. Nguyên Mộng vừa nghe liền nói, cho tôi mượn nửa tháng, tôi sẽ đánh cho tới khi tên này gọi anh là bố. Cô đã thành như vậy, còn đánh gì nữa? Phó Thời Dịch không còn hy vọng. Nhưng mà về sau, cô Vì Vì và Nguyên Mộng liên thủ, lặng lẽ ăn rừng của đối phương, tiêu diệt người phụ trách rừng của đối phương, giết luồn tàn thành địch. Rất nhanh, một trò chơi đấu sinh tồn bị bọn họ biến thành đơn phương tàn sát. Thời gian chơi trôi qua rất nhanh, Phó Hàn Tranh hợp xong quay trở lại phòng làm việc, phát hiện không có ai ở nơi đây. Từ khi mà, cô ấy đi đâu rồi? Ở phòng làm việc của cậu hai đang chơi game. Từ Khiêm lại nói, Phó Hàn Tranh ngoài đó. Kết thúc trò chơi đi, chúng ta chuẩn bị đi nào. Cô Vị Vị gật đầu nói với mấy người Phó Thời Dịch. 8 phút nữa kết thúc nhé, tôi và anh trai của cậu đi ra ngoài ăn cơm. Chị dâu à, chị dễ dãi với anh trai em vậy, mới vài ngày đã làm hòa với anh ấy rồi. Phó Thời Dịch lại nói thầm. Mấy ngày nay nhìn anh trai bị cả nhà cô lập, tâm trạng của anh ta không phải nói là vô cùng tốt. Mối thù nhiều năm cuối cùng cũng đã trả được, thật sự là vô cùng sung sướng. Cô Vì Vì nghe xong nhắc lại những lời Phó Thời Dịch nói cho Phó Hàn Tranh đang đứng sau lưng mình nghe. Phó Thời Dịch lập tức hoảng sợ, không dám nói thêm bất cứ lời nào. Sau khi ván game kết thúc, cô Vì Vì tắt máy tính đứng dậy. Em cũng nên thay đổi quần áo một chút để đến tiệc xã giao có đúng không? Không cần, chỉ là một bữa ăn riêng. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ rồi lại nói, chúng ta qua đó lộ diện chào hỏi rồi quay về luôn. Được, em cũng muốn trở về chăm sóc hai đứa nhỏ. Cô Vì Vì lại nói. Phó Hàn Tranh vừa nghe thấy vậy, vẻ mặt lại cứng lại. Em muốn dành thời gian chăm sóc bọn nhỏ, vậy thời gian dành cho anh thì sao? Không bằng ở đâu chứ. Từ khi hai đứa nhỏ ra đời, liền chiếm phần lớn thời gian của cô. Hiện tại vì hai đứa nhỏ, anh còn bị người lớn trong nhà chèn ép, cô lập. Cho nên có thể cảm thấy niềm vui khi làm cha càng ngày càng ít đi. Đó cũng là con trai, con gái anh mà. Cô Vì Vì lại nhắc nhở. Làm cha rồi mà có thể ghen tị với con của mình, thật sự là hiếm thấy. Phó Hàn Tranh cầm tay cô đi vào thang máy rồi lại nói, cực khổ như vậy mới cứ được em về, vậy mà chỉ có bọn nhỏ được hưởng lợi, chẳng lẽ anh không được có ý kiến sao? Khi có bọn trẻ, cuộc sống nhiều màu sắc hơn, nhưng mà cũng vì chúng khiến cho xuất hiện nhiều mâu thuẫn lớn nhỏ. Cô Vì Vì nghiêng đầu nhìn anh, cưới em anh phải chịu nhiều khổ cực rồi, có đúng không? Không khổ cực đâu, chỉ là anh phải chờ đợi quá lâu. Phó Hàn Tranh vội vàng giải thích rồi lại hỏi, khi nào thì quay trở về? Cứ ở nhà cũ thế này, không chỉ có hai đứa nhỏ chiếm dụng thời gian riêng của họ, mà ngay cả mấy người lớn trong nhà cũng ảnh hưởng lớn đến không gian riêng của họ. Bà nội nhớ bọn nhỏ mà. Cô Vì Vì lại nói, vậy thì để bọn nhỏ ở lại với ông bà nội, chúng ta quay trở về. Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì lạnh mặt, ngay lập tức, có thể không cần bọn nhỏ sao? Ông bà nội nhớ bọn nhỏ thì để cho bọn nhỏ ở nhà cũ, em nhớ bọn nhỏ thì lúc rảnh rỗi tới chăm sóc cùng ông bà là được. Phó Hàn Tranh lại đề nghị. Cô Vì Vì liếc anh một cái. Không chuyển đi, em và bọn nhỏ vẫn ở nhà cũ. Phó Hàn Tranh khẽ thở dài. Vậy làm sao em mới hết giận và chuyển về? Vấn đề không phải ở hai chúng ta. Cô Vì Vì lại nhìn anh. Ông bà đã lớn tuổi, luôn mong nhớ và muốn ở cùng con cháu, nhưng mà mấy người các anh đều không quay về, vì thế mới muốn cùng em và Hủ Hủ Điềm Điềm ở lại bên đó. Hơn nữa, tình trạng sức khỏe của bà cụ Phó lúc tốt lúc xấu, hai đứa nhỏ ở lại khu nhà cũ có thể mang đến nhiều niềm vui cho bọn họ. Nhưng cũng không cần ở nhà cũ lâu vậy. Phó Hàn Tranh lại nói, em thích ở nhà cũ. Cô Vì Vì lại kiên trì. Bà cụ Phó đã có tuổi, giống như cô nói, sống được ngày nào thì biết ngày đó. Phó Hàn Tranh, Phó Thời Khâm, Phó Thời Dịch vì công việc nên không nhiều thời gian quay trở về, nên cô muốn cùng hai đứa nhỏ ở lại lâu bên này hơn một chút. Có thể ở bên bà được nhiều hơn phần nào thì hai phần đó. Phó Hàn Tranh lên xe không nói lời nào, chờ cô ngồi vào xe, nhắc cô đeo dây an toàn mới bắt đầu lái xe đi. Vậy em tính ở nhà cũ bao lâu nữa? Chưa biết, còn tùy vào tâm trạng. Cô Vì Vì nhìn vẻ mặt buồn bực của anh thì không nhịn được cười. Nhưng mà Phó Hàn Tranh trưng ra bộ mặt mất hứng, yên lặng lái xe. Anh hiểu cô muốn mang bọn nhỏ qua đó chăm sóc các bậc lớn tuổi, hiếu thuận với bọn họ. Bây giờ có Điềm Điềm và Hủ Hủ, bọn họ không chỉ cướp con mà còn cướp cả vợ của anh. Cô Vì Vì nhìn thấy bộ dạng của anh có chút không đành lòng mà nói. Một tháng, ở thêm một tháng nữa, rồi em mang bọn nhỏ trở về. Nửa tháng, Phó Hàn Tranh cò kè mặt cả. Một tháng, cô Vì Vì lại khăng khăng. 20 ngày, Phó Hàn Tranh nhượng bộ. Cô Vì Vì suy nghĩ một chút rồi lại nói. Được, 20 ngày. Trên đường, hai người không ai nói với ai câu nào nữa, cho đến khi đến nhà hàng, nơi tổ chức bữa tiệc xã giao. Cô Vì Vì cầm túi xuống xe, đi theo anh vào nhà hàng. Anh bước đi trước. Anh đi vào trước đi, em đi vào nhà vệ sinh để tẩy trang. Không cần phiền phức như vậy đâu. Cô Vì Vì chỉ vào mặt mình. Để em như thế này theo anh vào, lát nữa có người thấy truyền ra ngoài, nói rằng anh đến nơi ăn chơi xa đọa tìm tình yêu mới đấy. Được, nhớ quay lại sớm một chút. Phó Hàn Tranh bật cười, chỉ chỗ cho cô rồi đi trước. Cô Vì Vì cầm lấy túi sách vào phòng trang điểm, vừa lấy đồ từ túi sách ra, bôi dầu tẩy trang vào bông tẩy trang, chuẩn bị tẩy đi lớp trang điểm mà Nguyên Mộng đã làm cho cô. Nếu không làm vậy, với bộ mặt cải trang thế này, ai không biết rõ sự tình sẽ thật sự cho rằng Phó Hàn Tranh ra ngoài tìm phụ nữ khác. Thế nhưng cô vừa vào phòng trang điểm, điện thoại lại vang lên. Cô nhìn thấy đó là điện thoại của bà Phó, liền nghe máy. Vì Vì à, cháu và Hàn Tranh ở cùng nhau sao? Dạ, có một buổi tiệc xã giao, chúng cháu sẽ về sớm. Cô Vì Vì cười gượng mà đáp. Bà Phó vẫn luôn dạy dỗ cô không nên quá nuông chiều đàn ông. Trước đây cô quá nuông chiều Phó Hàn Tranh rồi, bây giờ phải lạnh nhạt thờ ơ với anh. Giờ thì cô lợi dụng lúc đi ra ngoài lén lút hẹn hò với Phó Hàn Tranh. Có phải nó lại muốn dẫn bọn nhỏ quay về đúng không? Bà Phó dĩ nhiên đoán được con mình nói những gì. Cô Vì Vì dở khóc dở cười, một tay cầm điện thoại, một tay cầm dầu tẩy trang đổ vào miếng bông tẩy trang. Anh ấy không nói vậy, vẫn đồng ý để cháu ở lại nhà cũ thêm một thời gian ngắn. Không muốn gây mâu thuẫn, cô lựa chọn nói giúp Phó Hàn Tranh. Bà Phó nghe cô nói vậy, giọng điệu mới nhẹ nhàng một chút. Tiệc sẽ giao kết thúc thì quay về luôn nha. Hủ Hủ và Điềm Điềm đang ăn rồi. Vâng ạ, cô Vì Vì cười rồi nói. Khi cô đang gọi điện thoại, những người khác cũng vào trong phòng trang điểm. Bà Phó vui tươi mà nói. Còn nữa, mấy món đồ cháu để Nguyên Mộng mang về, chúng ta rất thích. Vốn dĩ cô đi dạo mua những món đồ mình thích, kết quả toàn mua đồ cho bọn họ. Mọi người thích là tốt rồi, bọn cháu không về ăn tối, mọi người ăn trước đi ạ. Cô Vì Vì vừa nói vừa đặt lọ nước tẩy trang xuống. Kết quả đặt không vững nên lọ dầu tẩy trang bị đổ. Bên cạnh là người phụ nữ đang trang điểm lại. Cô ta giật lùi lại, nhìn váy của mình bị dầu tẩy trang bắn thành hai vết. Mù mắt ạ. Nói vậy liền đưa tay đẩy nhẹ dầu tẩy trang phấn lót đang trên bồn rửa tay của cô Vì Vì xuống đất. Bà Phó nghe thấy tiếng động bất thường, vội vàng hỏi. Vì Vì à, chuyện gì xảy ra vậy? Không có gì đâu ạ, cháu cúp máy trước đây. Cô Vì Vì nhìn thoáng qua lọ dầu tẩy trang bị cô ta làm vỡ, cúp điện thoại trước. Mới đầu liếc nhìn qua không nhận ra được, nhưng giờ có thể nhìn kỹ, đây không phải người phụ nữ mà cô gặp trong cửa hàng lễ phục sao? Mạnh Như Nhã nổi giận, bà Mạnh vội vàng chạy lại. Làm sao vậy? Mạnh Như Nhã cúi đầu nhìn vết dầu tẩy trang trên lễ phục, chỉ lớn hơn hai hạt đậu xanh, không nhìn kỹ thì không thể nhận ra, nhưng rốt cuộc vẫn bị làm bẩn rồi. Không có mắt à, để dầu tẩy trang bắn lên lễ phục thế này. Bà Mạnh vừa vào thấy vậy cũng nổi giận, chất vấn cô Vì Vì. Đây là đồ của cửa hàng tư nhân cao cấp, nhìn xem cô làm thế nào. Hơn nữa, đây là đồ bọn họ thuê, phải trả về, bây giờ biến thành như vậy thì họ trả về thế nào được. Cô Vì Vì nhặt đồ đạc của mình lên, hờ hững nói. Đã bán lên rồi, còn có thể làm gì? Cụ, đồ này được đặt làm riêng, cả thế giới chỉ có một thôi đó. Mạnh Như Nhã tức giận đến mức sắc mặt dần trở nên trắng bệch. Mặc dù nếu nhìn không kỹ thì không nhận ra, nhưng lát nữa đem trả về, quản lý Vương nhất định sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị phát hiện. Bà Mạnh nhìn hai vết dầu dính trên quần áo, vội vàng nói, lễ phục do cô làm bẩn, bồi thường đi. Muốn tôi bồi thường sao? Cô Vị Vị nhíu mày, cô ta lén lút thuê lễ phục của cô chưa tìm cô ta đòi bồi thường, cô ta lại đòi cô phải bồi thường trước sao? Mạnh Như Nhã vừa thấy thái độ của cô lại càng thêm giận, không có chỗ trút. Tôi cho cô biết, bộ lễ phục này có giá 100 vạn, được làm từ tơ tằm và lụa vật nhất, do nhà thiết kế quốc tế thiết kế. Cô làm bắn hai vết dầu lên trên này, đền vài 100 vạn cũng không đủ. Vài 100 vạn? Cô Vì Vì cười lạnh rồi lại nói, tôi sẽ không bồi thường cho cô dù chỉ 1 đồng. Mẹ của Mạnh Như Nhã nghe đến vậy, bình bình tự đắc lại cười nói, hôm nay là lễ phục đính hôn của con gái tôi. Vị hôn phu của con bé chính là cậu Hai nhà họ Tần. Không có 500 triệu tiền bồi thường, cô đừng nghĩ đến việc ra khỏi cửa hàng này. Ánh mắt của cô Vì Vì chợt lạnh tanh. Vốn dĩ cô muốn tính sổ với cô ta vào ngày mai, ai ngờ cô ta quay qua chất vấn cô trước. Bồi thường là điều không thể, hai người định làm thế nào? Mạnh Như Nhã vuốt vuốt vết bẩn trên váy, trừng mắt nhìn về phía cô Vì Vì, người đầu sỏ gây nên chuyện. Cô thử không bồi thường sao? Thật không dễ dàng mới thuê được, bây giờ bị cô làm cho ra thế này, lát nữa đem trả lại, chắc chắn sẽ phải bồi thường một số tiền lớn. Số tiền này cô ta không thể tự bỏ ra, như vậy phải để cho người phụ nữ này bỏ ra. Thử đi thử, cô Vì Vì cười khiêu khích. Hai mẹ con Mạnh Như Nhã đang buồn phiền làm thế nào để rửa sạch vết bẩn trên lễ phục thì có người mở cửa đi vào thúc giục. Hai người nhanh chút, người nhà họ Tận đều đến cả rồi. Được, chuyện lễ phục đính hôn kết thúc xong sẽ giải quyết, con đi trước đi, mẹ Mạnh Như Nhã lại thúc giục. Đính hôn là chuyện lớn, dù sao không thể chỉ vì chút chuyện nhỏ mà chậm trễ. Mạnh Như Nhã trang điểm lại rồi nhìn mẹ mình. Tìm người trong giường cô ta, chờ lễ đính hôn kết thúc, từ từ tính sổ với cô ta. Mẹ Mạnh Như Nhã gọi hai người cháu qua, coi như bắt giữ cô Vì Vì, đưa cô tới một phòng nhỏ cạnh tiệc tổ chức lễ đính hôn, sau đó bắt cô ở yên trong đó. Hoặc là đưa tiền bồi thường, hoặc là đợi lát nữa sẽ tính sổ với cô. Muốn tính sổ với tôi sao? Cô Vì Vì cười lạnh lùng. Cô không đi ra được, vậy gọi người nhà mang đến, làm sai thì phải trả giá đắt. Bà Mạnh lạnh giọng cảnh cáo. Lễ phục này không phải là lễ phục bình thường, bây giờ cô làm bẩn rồi, không tránh khỏi sẽ phải bồi thường cho quản lý Vương một khoản tiền lớn. Số tiền đó cô không đưa, chẳng lẽ muốn bà ta và Mạnh Như Nhã cùng nhau bỏ ra? Làm sai là phải trả giá đắt là điều đương nhiên. Cô Vì Vì đứng tựa vào tường, nhìn đồng hồ, suy nghĩ cô phải trả giá đắt gì cho bọn họ. Trong một phòng tiệc nhỏ, họ hàng thân thiết của nhà họ Tần lần lượt tiến vào, vào sau cùng là Tần Mạn. Hôm nay cô nàng mặc nguyên một cây đen, đen từ đầu đến chân, khuôn mặt lạnh băng, rõ ràng không hài lòng với lễ đính hôn này. Trong lúc lơ đễnh nhìn quanh, lại thấy cô Vì Vì bị người nhà họ Mạnh tạm giam ở phòng tiệc khác, kinh ngạc nhíu mày, đứng tại chỗ nhìn mấy lần, sau đó tiến đến gần. Tại sao cô ở chỗ này? Cô Vì Vì chớp mắt, nhất thời không nhớ ra người đứng trước mặt là ai. Cô là... Tần Mạn nhìn người đối diện cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng nhìn giống vợ của Phó Hàn Tranh, nhưng lại khàn khác. Tiểu Mạn à, mau tới đây ngồi đi, bà Tần lại gọi con gái. Tần Mạn đi tới, bước hai bước quay lại nhìn cô Vì Vì. Tuy khuôn mặt hơi khác, nhưng ánh mắt vào phòng khách rõ ràng là vợ yêu của Phó Hàn Tranh. Nhiều khách đang ở đây như vậy, còn còn nhìn gì thế? Bà Tần kéo cô ta nhẹ giọng nói. Dù thế nào, hôm nay cũng là lễ đính hôn của anh trai con, đừng làm chuyện khác người. Từ trên xuống dưới nhà họ Tần, chỉ có Tần Mạn không hài lòng với lễ đính hôn này. Tần Mạn nhìn thoáng qua chỗ Tần Lãng và Mạnh Như Nhã đứng, trợn trắng mắt. Yên tâm đi, hôm nay con sẽ không đánh cô ta, cũng không mắng cô ta. Cô ta đã làm đủ mọi cách như vậy, nhưng mà hai người lại tổ chức lễ đính hôn, cô còn có thể làm gì? Dù sao cô ta đã làm đủ mọi cách như vậy, hai người vẫn tổ chức lễ đính hôn, cô ta còn có thể làm được gì? Dù sao người lấy Mạnh Như Nhã là anh trai cô ta, chứ không phải cô ta. Từ khi đứa nhỏ nhà họ Phó gặp chuyện không may ở nhà họ Tần, cô ta đã mất lòng tin với mọi người ở trong nhà. Họ thích làm gì thì cứ làm, ép buộc thế nào thì ép buộc. Dù thế nào thì cô cũng đã xin chuyển công tác qua châu Âu. Sau này trời cao hoàng đế xa, mắt không thấy thì tim không phiền. Bà Tần chỉ biết thở dài. Ngày vui, con đừng trưng ra vẻ mặt này. Tần Mạn vừa liếc mắt về phía cô Vì Vì lại vừa hỏi. Người kia là ai vậy? Nghe nói lúc nãy ở phòng trang điểm làm bẩn lễ phục của Như Nhã, giờ còn không chịu bồi thường, phải đi khai tiệc lễ đính hôn trước, trước tiền để cô ta chờ đó, chờ kết thúc sẽ xử lý cô ta sau. Bà Tần lại nói. Tần Mạn lại cười nhạo. Không phải chỉ là một cái váy thôi sao? Làm sao phải như vậy? Lễ phục đó phải bỏ một số tiền rất lớn để thuê, không thể làm bẩn, nếu không sẽ phải bồi thường. Chúng ta không thiếu tiền, nhưng cũng không thể để người ta làm loạn được. Bà Tần vẫn có ý bênh vực con dâu nhà mình. Chẳng qua chỉ là lễ đính hôn đã làm quá như vậy, đến lễ cưới có phải còn làm như nữ hoàng lên ngôi không? Tần Mạn không vui mà nói. Dù thế nào cô ta cũng không hài lòng với Mạnh Như Nhã. Cô ta cực kỳ ghét dáng vẻ yếu đuối nhu nhược của người phụ nữ này. Được rồi, con bớt nói chút đi. Con bé tốt xấu gì thì cũng là chị dâu thứ hai của con đấy. Bà Tần lại nói. Bà Tần thật sự không thể hiểu nổi. Mạnh Như Nhã đúng là con dâu dịu dàng hiền thục, mà tại sao con gái bà ta lại không vừa mắt? Tần Mạn lại biểu môi. Được, con im miệng. Mọi người cũng đừng nói chuyện với con nữa. Nhìn một tháng này, cô ta có thể chuyển công tác đến châu Âu, rốt cuộc không cần nhìn bộ dạng giả vờ giả vịt của Mạnh Như Nhã nữa. Bà Tần hiểu, cô ta và Mạnh Như Nhã không hợp nhau, cũng không bắt cô phải cùng có vẻ mặt vui vẻ. Chỉ cần cô không làm gì, để lễ đính hôn hoàn thành suôn sẻ là đủ rồi. Nhà họ Tần và nhà họ Mạnh ngồi đầy các bạn, mọi người quen biết nhiều năm, nói chuyện sôi nổi, vô cùng thân thiết, giống như người một nhà. Tần Lãng ngắm nhìn trang phục, cách trang điểm của vị hôn thê, lại nhỏ giọng khen. Hôm nay em đẹp quá. Mạnh Như Nhã cười dịu dàng, không uổng công cô ta khuấy nhiều suy nghĩ qua cửa hàng thay bộ lễ phục, rồi vội vàng đi trang điểm tạo hình. Chỉ tiếc chiếc váy cưới này do nhà họ Phó đặt làm, nếu không phải vậy họ sẽ mua lại. Chị dâu lớn của nhà họ Tần quan sát lễ phục của Mạnh Như Nhã rồi lại nói. Như Nhã à, đây là lễ phục của Miu ạ. Vâng ạ. Mạnh Như Nhã lại gật đầu. Không thấy có bộ này trong bộ sưu tập mới nhất của mùa này, em đặt làm riêng sao? Chị dâu lớn của nhà họ Tần tò mò hỏi. Vâng ạ, đặt làm riêng, nhưng đắt quá, cho nên chỉ thuê một ngày thôi. Mạnh Như Nhã cười nói. Ngay lập tức có người vui vẻ nói. Tần Lãng à, anh tìm được một người vợ chăm lo tốt công việc nhà như vậy sao? Mạnh Như Nhã nó đi thuê, người không biết chỉ nghĩ cô ta cần cù tiết kiệm chăm lo việc nhà, vì vậy đồng loạt khen ngợi. Ở bên kia, cô Vì Vì bị người nhà họ Mạnh buộc đứng trong góc phòng, điện thoại vang lên, cô lấy từ trong túi ra, nhìn thấy người gọi đến là Phó Hàn Trành liền nghe máy. Tại sao còn chưa quay lại nữa? Em gặp phải chút chuyện phiền toái rồi. Cô Vì Vì còn chưa nói hết, điện thoại liền bị em của nhà họ Mạnh, Mạnh Như Nhã giật lấy. Anh chắc là người nhà của cô ta. Cô ta gây chuyện phiền toái ở sảnh mẫu đơn, nhà hàng Nạp Nhã nhưng không chịu bồi thường. Anh tiện thể mang tiền qua đây, thay cô ta bồi thường đi. Nói xong liền thản tài cướp điện thoại, sau đó ném cho cô Vì Vì. Cô Vì Vì nhận lấy điện thoại lạnh lùng nói. Anh không biết tùy ý nhận điện thoại của người khác là chuyện rất thất lễ sao? Cô không chịu bồi thường thì để người nhà cô đến bồi thường, đừng hòng trốn nợ. Em họ của Mạnh Như Nhã lại nghiêm túc mà nói. Cô Vì Vì ngắm nghía chiếc điện thoại di động. Anh ta đã báo địa điểm rồi, ước chừng chưa đầy 3 phút Phó Hàn Trành nhất định sẽ tới đây. Bồi thường đương nhiên là bồi thường rồi, nhưng không phải là tôi bồi thường đâu. Nếu phải bồi thường thì Mạnh Như Nhã sẽ bồi thường cho cô. Hôm nay vốn định tham gia tiệc xã giao với Phó Hàn Trành, tiệc xã giao kết thúc trở về chăm sóc bọn nhỏ, đợi ngày mai cô sẽ tìm Mạnh Như Nhã để tính sổ chuyện lễ phục. Kết quả trong ngày đính hôn của mình cô ta lại tìm cô gây sự, vậy thì chỉ có cách tính sổ trước vậy. Nhưng mà em trai của Mạnh Như Nhã lại không cho cô nói chuyện, là người muốn người nhà cô phải đến bồi thường tiền. Bất kể là cô hay người nhà, chỉ cần đưa tiền đến là được. Tôi sẽ không đưa tiền, người nhà tôi cũng càng không đưa tiền đâu. Cô Quỳ Vì nhìn lướt qua nơi bàn tiệc đông người đang trò chuyện vui vẻ cách đó không xa, lại cười bí ẩn. Là các người phải bồi thường mới đúng. Em họ của Mạnh Như Nhã nhìn cô như kẻ điên. Cô đang nằm mơ gì vậy? Bồi thường cho cô nghĩ mình là ai? Chị gái tôi sắp trở thành mợ lớn của nhà họ Tần, cô có mưu đồ gì vậy? Cô vì khoanh tay rồi lại nói. Tôi tính toán cái gì? Lát nữa anh sẽ biết ngay thôi. Chính bọn họ gây sự với cô. Lúc cãi vã cô chưa kịp tẩy trang, đoán chừng những người này sẽ không tin cô là mợ phó, cho nên cần phải đợi phó Hàn Tranh đến, những người này mới bị đả kích một chút. Tại một phòng làm việc khác của nhà hàng Nạp Nhã, sau khi gọi điện thoại xong, phó Hàn Tranh nghiêm mặt lại. Cô nói đến phòng tẩy trang để tẩy trang đã gần nửa canh giờ, anh ta gọi nhân viên phục vụ của nhà hàng để xem thế nào, nhưng mà không còn ai cả, cho nên mới gọi cô để hỏi. Kết quả vừa mới nói một câu liền nghe thấy giọng một người đàn ông. Anh đứng dậy rồi nói, thật xin lỗi, tôi phải đi xử lý chút chuyện riêng. Đang ngồi tại đó, các ông chủ lớn trong giới kinh doanh đưa mắt nhìn nhau, trong đó có Chu Hoài An lại quay gần gũi với nhà họ Phó hơn một chút. Mọi người ngồi đây, tôi coi xem thế nào. Vừa nãy còn tốt, nhận điện thoại xong liền biến sắc ngay. Hơn nữa còn nói chị dâu cũng tới, cái này sợ rằng 8/10 là có liên quan đến việc vợ anh. Lúc chịu ở trong game bị nhóm người của chị dâu và phó thợ dịch đánh tơi tả, anh ta vẫn muốn đòi sức với chị dâu một trận, nhưng mà người chưa thấy đã có chuyện xảy ra. Tổng giám đốc Phó à, xảy ra chuyện gì vậy? Anh ta đuổi theo mà nói. Sảnh mẫu đơn hôm nay nhà nào đang sử dụng? Khuôn mặt của Phó Hàn Tranh lạnh lùng hơn bình thường, lửa giận sắp bùng lên. Sảnh mẫu đơn, hình như nhà họ Tần tổ chức lễ đính hôn. Chu Hoài An lại ngẫm nghĩ mà nói. Trước đây, nhà họ Tần từng nói với bọn họ, có điều chỉ là lễ đính hôn, cho nên họ không mở tiệc chiêu đãi khách, nhưng anh ta vẫn định qua bên đó chào hỏi chúc mừng một tiếng. Nhưng nhà họ Tần và nhà họ Phó không phải không còn qua lại sao? Anh đột nhiên lại đi đến lễ đính hôn của nhà họ Tần để làm gì? Phó Hàn Tranh lập tức đi thẳng đến sảnh mẫu đơn. Chu Hoài An không hiểu chuyện nhưng cũng không quay về, đi trước một bước mở cửa giúp anh. Nhà họ Tần và nhà họ Mạnh đang ăn uống linh đình, trò chuyện hứng khởi, đột nhiên thấy có hai người xông vào liền sững sờ. Ông cụ nhà họ Tần ngẩn người, nhìn hai người trong chốc lát, lại cười hỏi. Sao hai cháu lại đến đây? Tần Lãng đứng dậy nghênh đón, chỉ nghĩ hai người họ nghe thấy tin tức lễ đính hôn, cho nên qua đây chúc mừng, lại nhiệt tình nói. Nếu đã đến đây thì ngồi dự tiệc một chút. Vẻ mặt của Chu Hoài An mang ý cười phức tạp, không phải bọn họ cho rằng anh ta nghe tin bọn họ tổ chức lễ đính hôn nên anh ta mới đến chúc mừng đấy chứ. Biểu tình này của Phó Hàn Tranh đâu giống như đến chúc mừng lễ đính hôn, không kém tới giết người nhiều lắm đâu. Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua đám người nhà họ Mạnh và nhà họ Tần, cuối cùng thấy cô Vì Vì trong một góc, cô đang bị em họ của Mạnh Như Nhã trông chừng. Anh ta muốn đi qua đó, bà Tần cũng đứng dậy theo. Hàn Tranh à, Hoài An, hai đứa thật có lòng. Hôm nay Tần Lãng đến hôn, vốn định tổ chức một bữa cơm với người trong nhà, nếu hai đứa đã đến thì ngồi đi. Lúc trước, bởi vì cháu trai nhà họ Phó bị bắt cóc ở nhà họ Tần, nên hai nhà đã hoàn toàn trở mặt. Nhà họ Tần cũng bởi vì thế mà tổn thất nghiêm trọng, cả hai nhà gần như trở thành kẻ đối địch. Hiện tại, Phó Hàn Tranh tự mình đến tiệc đính hôn của Tần Lãng đã cho bọn họ một bậc thang đi xuống, vậy bọn họ cũng không thể không biết điều được. Rốt cuộc thì sau khi hai nhà tuyệt giao, tổn thất lớn nhất vẫn là nhà họ Tần. Bây giờ có cơ hội nói lại tình xưa, hôm nay đúng là song hỷ lâm môn. Không chỉ có bà Tần, ông cụ Tần cũng đứng dậy tiếp đón. Chuyện con trai cháu lần trước, đúng là nhà họ Tần chúng ta phải xin lỗi. Chu Hoài An lại thở dài, bọn họ gần như tự mình đa tình vậy. Người ta tới để tìm vợ, không phải đến để nói lại tình xưa. Trong lúc người nhà họ Tần đều sôi nổi tỏ vẻ hoan nghênh sự có mặt của Phó Hàn Tranh, ngược lại Mạnh Như Nhã đã có chút hoảng loạn. Bà Mạnh lập tức lấy áo choàng của mình đưa cho cô ta. Bọn họ thuê lễ phục này đã sợ bị Phó Hàn Tranh biết được, nào nghĩ đến Phó Hàn Tranh tự mình đến đây, nếu như anh ta nhìn ra được, hai nhà sẽ tiếp tục tranh chấp. Mạnh Như Nhã thừa dịp đám người không chú ý, phủ thêm áo choàng, yên lặng ở một chỗ không đứng dậy xem náo nhiệt. Phó Hàn Tranh nhìn đám người trước mặt, nhíu mày thật sâu. Tôi đến để tìm người. Tần Mạn đang trong bữa tiệc vốn không lên tiếng, nghe vậy quay đầu nhìn về phía cô Vi Vi. Xem ra quả nhiên cô ta không nhìn nhầm, đây là cô vợ nhỏ của anh ta. Cô ta nhàn nhạt rót một ly rượu vang đỏ. Người là do nhà họ Mạnh đưa vào, hình như nói cô vì vị làm bẩn lễ phục của cô ta, giữ người muốn đòi bồi thường. Hiện tại người bồi thường đã tới, bọn họ còn dám đòi sao? Bà Tần lại ngạc nhiên. Tìm người nào? Vợ thôi. Phó Hàn Tranh lạnh giọng mà nói. Bà Tần nhìn xung quanh rồi nói. Vợ cháu không đến đây. Ngày trước, sau khi tiệc mừng thọ của ông cụ xảy ra chuyện, bọn họ không còn gặp lại vợ anh. Vừa rồi trong điện thoại, có người nói với tôi cô ấy gặp phiền phức ở nơi đây, tôi muốn đến đây để bồi thường. Phó Hàn Tranh lạnh giọng mà nói. Bồi thường? Bà Tần nghe xong nhìn về phía cô Vì Vì đang đứng trong một góc. Người nhà họ Mạnh dẫn theo người làm bẩn lễ phục của Mạnh Như Nhã trở về. Chờ lát nữa xong tiệc đính hôn muốn cô ta bồi thường. Nhưng mà đây cũng không phải là vợ của Phó Hàn Tranh. Bởi vì lớp hóa trang của cô Vì Vì còn chưa tẩy trang. Trong lúc nhất thời bà ta không nhận ra được. Tần Lãng cũng nói theo. Nơi này chỉ có người nhà họ Mạnh và nhà họ Tần, không gặp vợ của anh. Mạnh Như Nhã và bà Mạnh đứng ngồi không yên, chỉ ngóng trông Phó Hàn Tranh nhanh chóng rời đi, phát hiện hai mẹ con bọn họ trộm thời lễ phục được đặt làm riêng cho mộ Vi Vi, nhất định sẽ không yên. Bà Mạnh cũng đứng dậy đến gần người bà Tần, lại cười nói. Có lẽ là nhầm, vợ của cậu không đến đây, có thể là ở chỗ khác. Nhưng mà bà ta vừa nói chuyện, cô Vi Vi vẫn luôn rút gốc đằng xa, lại vẫy tay với Phó Hàn Tranh. Chồng à, em ở đây nè. Một tiếng chồng này cô gọi vô cùng trong trẻo, toàn bộ phòng tiệc lặng ngắt như tờ. Người nhà họ Tần chậm rãi quay đầu về phía cô. Người này căn bản không phải mộ Vi Vi mà. Chẳng lẽ Phó Hàn Tranh đã ly hôn lấy người khác? Không chỉ người nhà họ Tần mà cả người nhà họ Mạnh, ngay cả Chu Hoài An đi tới cùng Phó Hàn Tranh cũng bị tiếng chồng này dọa sợ không nhẹ. Chị dâu căn bản không phải chị dâu mà anh ta biết, nhưng mà giọng nói kia lại có chút giống giọng nói của chị dâu. Toàn hiện trường chỉ có mình Tần Mạn vẻ mặt không gợn sóng, nhấc ly rượu vàng đỏ lên mà nhấp một ngụm. Cây này có trò hay để xem rồi. Phó Hàn Tranh đi vòng qua đám người trắng ở phía trước đến trước mặt cô Vi Vi, đánh giá cô từ đầu tới chân một lượt, xác định cô không bị thương. Gặp phải phiền phức gì vậy? Cô Vi Vi tủi thân mỉm môi chậm rãi nói. Vừa rồi trong phòng hóa trang tẩy trang, bởi vì nhận điện thoại không cẩn thận làm dung dịch tẩy trang bắn lên người cô Mạnh này. Cô nói chỉ về phía Mạnh Như Nhã vẫn luôn ngồi trong bàn tiệc không đứng dậy. Cô ta muốn em bồi thường 500 vạn, em lại không mang theo tiền. Bọn họ bắt em tới đây, nói lát nữa đính hôn xong muốn tính sổ với em. Đám người nhà họ Tần còn bày ra vẻ mặt ngây ngốc, còn chưa biết rõ vợ của Phó Hàn Tranh trong lời nói rốt cuộc là ai. Giọng nói có điểm giống như lúc trước, nhưng mà dung mạo không phải là người lúc trước. Hàn Tranh à, vị này rốt cuộc là người vợ nào của cháu? Một tài Phó Hàn Tranh ôm cô Vi Vi vào lòng. Phó Hàn Tranh tội từ đầu chí cuối chỉ có một người vợ. Cô Vi Vi cười cười nói với mọi người. Ngại quá, tôi ra ngoài sợ bị fan nhận ra, cho nên hóa trang có chút quá tài một chút. Chu Hoài An kinh ngạc đến ngây người. Đâu phải là hóa trang quá tài một chút, đây quả thực là đổi một gương mặt khác đấy. Mẹ Mạnh Như Nhã nghe đến đó sắc mặt lập tức tái nhợt. Tuy người này nhìn không giống một Vi Vi, nhưng trọng tâm đã hướng về lễ phục của Mạnh Như Nhã. Vì vậy liền nghĩ việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, trước tiên phải che lấp cho qua chuyện này trước đã. Ngại quá, chúng tôi vừa rồi không nhận ra được. Nếu là mợ Phó, tất cả đều là người một nhà, không cần thiết nói đến chuyện bồi thường. Hôm nay đã tạo nghiệp gì, lễ phục trộm thề của nhà họ Phó đặt làm cho mộ Vi Vi. Hết lần này đến lần khác, người làm bẩn lễ phục lại chính là mộ Vi Vi. Bọn họ còn túm lấy cô không chịu buông, muốn cô phải bồi thường. Bồi thường thì không thấy đâu, lại còn đưa Phó Hàn Tranh tới theo. Hiện tại không chỉ không lấy được tiền bồi thường, chỉ sợ bọn họ còn phải lỗ vốn bồi thường một con số lớn. Càng sợ hơn, trong tiệc đính hôn ngày hôm nay lại mất hết thể diện. Lễ phục này đúng là do tôi làm bẩn, nên bồi thường thì vẫn phải bồi thường. Cô Vì Vì cười như không cười, đứng bên cạnh Phó Hàn Tranh. Nhưng mà tôi không mang theo tiền, để anh ấy bồi thường cũng giống nhau thôi. Mợ Phó à, thật sự không cần đâu. Mạnh Như Nhã lại cười gượng, chỉ hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng rời đi. Không nên đâu, bồi thường thì vẫn phải bồi thường, tôi không phải loại người có thể quỵt nợ của người khác. Cô Vì Vì đương nhiên biết mẹ của Mạnh Như Nhã đang có ý đồ gì. Bà ta muốn bọn họ nhanh chóng rời đi để tránh phát hiện chuyện lễ phục. Nhưng mà không làm rõ chuyện này với bà ta trong đêm nay, ngày mai cô lại phải bớt thời gian đi ra vạch mặt bà ta. Nếu đã bắt kịp, vậy thì làm rõ luôn đi. Tần Mạn nhìn Mạnh Như Nhã đã khoác áo choàng ngồi ở chỗ kia, hận không thể chui xuống mặt bàn. Chị dâu à, chị cũng qua đó nói gì đi. Rốt cuộc lễ phục bị bẩn là của chị, bồi thường ít hay nhiều, bồi thường thế nào cũng là do chị quyết định đấy. Không cần, chỉ có một chút mà thôi. Mạnh Như Nhã cứng ngắc cười cười. Tần Mạn nghe xong đứng dậy lớn tiếng nói. Chị chính là lễ phục đặt làm riêng của Muse, mua cũng không mua được, nên bắt đền thì phải bắt đền thôi. Phó Hàn Tranh nghe được lễ phục được đặt làm riêng của Muse, nhìn về phía Mạnh Như Nhã, sau đó nắm tay cô Vì Vì chậm rãi đi đến. Lễ phục của cô ta từ đâu ra? Mạnh Như Nhã siết chặt áo choàng trên người. Tôi mượn. Chị dâu của tôi là người tiết kiệm, nên hình như là thuê ở Muse. Tần Mạn lại cười lạnh mà nói, bộ lễ phục này chỉ sợ có lai lịch không đơn giản, nếu không Phó Hàn Trành sẽ không nói quan tâm đến lai lịch của nó. Cô Vì Vì cũng nói theo, hình như là của Muse, nó là giá trị nghìn vạn. Cũng không phải đâu. Mạnh Như Nhã siết chặt áo choàng sợ rơi xuống. Cô Vì Vì sâu xa nói, chỉ là lễ phục này rất xinh đẹp, có chút giống bản thiết kế trong máy tính của anh. Bộ mặt của Phó Hàn Tranh lạnh lẽo, chậm rãi nói, nhà họ Phó đã bảo Merlin thiết kế áo cưới và lễ phục, bộ lễ phục này trông rất quen mắt. Đồ của Merlin thiết kế là lúc anh đã xem qua mới bắt đầu chế tác, cho nên bộ dạng của mỗi áo cưới và lễ phục anh đều rất rõ ràng. Mặc dù bây giờ Mạnh Như Nhã lấy áo choàng che đi, nhưng mà kim cương và thủy tinh điểm xuyết trên đàn váy trong lễ phục của nhà họ Phó đưa tới sau đó. Hơn nữa, tơ lụa này do bà cụ đưa, cho nên tấm tơ lụa quý giá năm đó bà cụ đấu giá được. Điều là thiết kế của Muse, có khả năng là hơi giống nhau đi. Mạnh Như Nhã mạnh miệng, không chịu thừa nhận. Người nhà họ Tần nghe xong như lọc vào trong sương mù. Không phải nói là không cần bồi thường, nhưng tại sao vì một bộ lễ phục mà truy đi vấn lại như vậy? Nhưng mà Tần Mạn đã tìm ra manh mối. Tuy Mạnh Như Nhã không chịu thừa nhận, chỉ sợ bộ lễ phục cô ta thuê chính là một trong hệ liệt Phó Hàn Tranh mời Merlin thiết kế cho mộ Vi Vi. Cô ta trăm tính nghìn tính đi thuê và mặc lên người, nào nghĩ đến sẽ gặp phải chủ nhân của bộ lễ phục. Nhưng mà cô ta còn không biết xấu hổ, còn bắt đền người ta phải đền tiền. Giờ thì hai rồi, đoán chừng cô ta phải lộ muốn bồi thường cho người ta. Bà Tần thấy tiệc đính hôn trở nên nhốn nháo, không khí lại căng thẳng như vậy. Vợ của cháu hoa tràng khiến mọi người không nhận ra được, lúc này mới gây hiểu nhầm. Hôm nay là ngày vui của Tần Lãng và Như Nhã. Các cháu coi như cho hai đứa chút mặt mũi, đừng làm mọi chuyện nghiêm trọng như vậy. Mẹ à, đây là cô ta tự tìm. Tần Mạn lại nhắc nhở. Mạnh Như Nhã âm thầm hít sâu một hơi, trấn định cười nói. Vừa rồi tôi không nhận ra mợ Phó, thật sự xin lỗi. Đồ của tôi mà cô cũng dám trộm sao? Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói. Trộm cái gì? Đây là tôi đi thuê. Mạnh Như Nhã thề thốt phủ nhận. Sắc mặt của Phó Hàn Tranh lại lạnh lùng. Đây là lễ phục được đặt làm cho Vi Vi. Anh nói vậy, người nhà họ Tần hai mặt nhìn nhau. Hàn Tranh à, anh hiểu lầm gì rồi? Sao lễ phục có thể thiết kế giống hệt nhau như vậy? Phó Hàn Tranh lấy di động gọi một cuộc điện thoại, sau đó kết nối được lập tức nói. Hiện tại, đưa áo cưới và lễ phục của nhà họ Phó đến đây. Đầu bên kia điện thoại, quản lý của Muse sợ hãi mà nói. Vâng, được ạ, anh Phó. Điện thoại của Phó Hàn Tranh vừa cúp, không đến một phút đồng hồ, di động của Mạnh Như Nhã lập tức có chuông vang lên. Mạnh Như Nhã vẫn không dám nhận điện thoại, sau khi chuông điện thoại vang lên một lần nữa. Nhưng mà Mạnh Như Nhã không dám nhận điện thoại. Sau khi chuông điện thoại vang lên một lần nữa, thì chuông điện thoại của mẹ Mạnh cũng đã vang lên. Bà Mạnh đương nhiên biết, khẳng định là quản lý Vương của Muse gọi tới, nên cũng không dám nhận. Ngay sau đó, chuông điện thoại của Mạnh Như Nhã lại vang lên. Cô ta đưa tay ấn lấy di động nhận cuộc gọi, di động truyền ra giọng nói rốt ruột của quản lý Vương. Cô Mạnh à, bộ lễ phục đó, giờ nhà họ Phó muốn tôi phải đưa đến, bây giờ cô đang ở đâu, tôi đi qua lấy ngay. Tay cầm di động của Mạnh Như Nhã có chút run rẩy, từ đầu đến cuối không dám lên tiếng. Cô Mạnh à, cô nói một câu đi, bây giờ cô đang ở đâu? Tần Mạn thấy thế, đi đến nhật lấy di động, trực tiếp mở loa ngoài. Alo, ai vậy? Người đầu bên kia đang sốt ruột, vừa nghe liền vội vàng nói. Cô Mạnh à, lễ phục thuê của cô, anh Phó vừa gọi điện thoại thúc giục cho chúng tôi đưa đến nhà họ Phó. Bây giờ cô đang ở đâu, tôi lập tức đi qua lấy. Cô có phải không cẩn thận để người nhà họ Phó biết được chuyện cô mượn lễ phục của nhà họ Phó đặt làm cho mộ Phó rồi không? Tôi đã nói không thể để chuyện này. Tần Mạng thấy sắc mặt của Mạnh Như Nhã càng ngày càng khó nhìn, liền cúp điện thoại. Bây giờ bộ lễ phục này từ đâu tới, không thể chối cãi nữa rồi. Mạnh Như Nhã mím chặt môi, trong lòng có hối hận cũng không kịp. Lúc trước cô ta tìm kiếm bao cửa hàng không tìm được bộ lễ phục vừa mắt. Lúc vừa nhìn thấy bộ lễ phục không bán của Muse, cô ta vô cùng hài lòng. Nhưng nói hết lời, Muse cũng không chịu bán. Cũng may mẹ cô ta và quản lý Vương có chút quen biết, vì thế đưa ra biện pháp cho bọn họ thuê. Điều kiện trong nhà của quản lý Vương không tốt, nhìn thấy chi phí thuê lễ phục của bọn họ liền động tâm, lặng lẽ cho bọn họ thuê. Thật ra nếu hôm nay Phó Hàn Tranh và Mộ Vi Vi không tới, chuyện này cũng chắc hẳn chẳng là gì cả. Sau khi bữa tiệc đính hôn kết thúc, cô ta âm thầm trả lại, ai cũng không biết. Nhưng mà ông trời cũng đối đầu với cô ta, để hai người bọn họ xuất hiện ở chỗ này. Vốn có mấy người nhà họ Tần còn đứng về phía Mạnh Như Nhã đều thất vọng thở dài. Vốn dĩ chuyện quan hệ với nhà họ Tần và nhà họ Phó đã rất căng thẳng, cô ta còn làm ra chuyện như vậy. Cô trộm mặc lễ phục của nhà họ Phó đặt làm cho Vi Vi, còn muốn bắt cô ấy bồi thường chuyện gì? Phó Hàn Tranh lạnh giọng mà chất vấn. Một hệ liệt gồm 5 bộ quần áo, 1 bộ áo cưới, 2 bộ để kính rượu trong hôn lễ, 1 bộ để tham gia tiệc gia đình vào đêm trước hôn lễ, 1 bộ để mặc sau hôn lễ, mà Mạnh Như Nhã trộm mặc chính là bộ lễ phục để kính rượu. Khuôn mặt của Mạnh Như Nhã đỏ bừng, căn bản không thể nào cãi lại. Chỉ là một bộ lễ phục thôi, trả lại cho các người là được. Được thôi, hiện tại lập tức cởi ra trả lại cho tôi. Cô Vì Vì lại cười nói. Mạnh Như Nhã oán hận trừng mắt nhìn cô, nhấc lạng vải đi vào phòng trang điểm, cởi lễ phục ra, thay quần áo của mình vào, sau đó cầm lễ phục quay trở lại. Trả lại cô này. Nhưng mà cô đã mặc qua rồi, tôi còn lấy để làm gì? Làm giải lao sao? Cô Vì Vì lại lạnh lùng nói. Cô ta đã trộm mặc từ trước, không phải nói là muốn lặng lẽ trả trở về để cô không biết gì mặc lại đồ cũ của cô ta sao? Được, cùng lắm thì tôi mua lại, ra giá đi. Mạnh Như Nhã không muốn ném hết mặt mũi, kiên cường mà nói. Cô Vì Vì nhìn thời gian rồi nói. Về giá của lễ phục, người của Miu sẽ nói cho cô. Đừng quên bồi thường việc chưa được sự cho phép của người khác đã tự mình thuê. Chính cô cũng nói, bộ lễ phục này có giá trị nghìn vạn. Chỗ này của tôi cũng không có giá cả hữu nghị đâu. Cô Mạnh Như Nhã nghiến răng, biết chuyện này bị vạch trần, chính cô ta là người đối lý, tiếp tục tranh cãi cũng không tốt. Chẳng qua lễ phục quý giá như vậy, cô ta phải lấy ra toàn bộ tài sản, còn phải đi mượn không ít mới đủ được. Nhưng mà đáng giận hơn, mặc dù cô ta đã mua lại, nhưng cô ta không muốn mặc lại lần thứ hai, thậm chí không muốn nhìn. Nhưng mà mua đắt như vậy, bỏ đi lại rất đau lòng. Cô Vì Vì không muốn tiếp tục dây dưa, nghiêng đầu nhìn Phó Hàn Tranh. Em đói rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Vốn là muốn lấy video trong lúc trước quay trộm được, kết quả một cuộc gọi của Phó Hàn Tranh gọi đi, căn bản không cần dùng đến. Phó Hàn Tranh cũng không muốn lãng phí thời gian ở chỗ của những người không liên quan, dắt tài cụ ra khỏi sảnh mẫu đơn. Chu Hoài An gượng cười chào hỏi đám người nhà họ Tần, cũng theo mà rời đi. Tiệc đính hôn này của bọn họ sợ là không thể hoàn thành được. Cô Vì Vì nghe giọng nói này, nghiêng đầu nhìn qua. Cậu ở đây ạ? Chu Hoài An cười. Sao chị dâu lại đụng phải Mạnh Như Nhã vậy? Tôi đến phòng trang điểm để tẩy trang, tránh để người khác cho rằng Phó Hàn Tranh có niềm vui mới. Kết quả nhận một cuộc điện thoại, làm chậm trễ một chút, mấy người họ liền đi vào. Cô Vì Vì bất đắc dĩ thở dài. Sau đó lợi dụng dịch tẩy trang bị đổ, bắn mấy giọt lên lễ phục của cô ta. Cô ta liền bắt tôi bồi thường. Mối thù của mọi người với nhà họ Tần càng ngày càng sâu đấy. Chu Hoài An lại cảm thán mà nói. Lúc trước con trai của họ bị bắt cóc ở nhà họ Tần, hai nhà cũng đã tới nồng nổi trở mặt thành thù. Vừa rồi Phó Hàn Tranh đi vào, nhìn biểu tình của nhà họ Tần, có lẽ nghĩ rằng Phó Hàn Tranh chủ động tới làm hòa với bọn họ. Bây giờ thì hai rồi, không chỉ không hòa hợp được mà lại kết thêm một mối thù khác. Là bọn họ tự mình tìm. Phó Hàn Tranh lạnh giọng mà nói. Nhà họ Phó và nhà họ Tần qua lại nhiều năm, nhà họ Phó cũng chưa từng bạc đãi nhà họ Tần. Nhưng mà người nhà họ Tần lại cầu kết với Cố Tư Định bắt cóc Ngũ Hủ, xuống tài với một đứa bé mới 8 tháng tuổi. Chuyện ác như vậy mà cũng làm được, là nhà họ Tần bất nghĩa trước, nhà họ Phó mới đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Tần. Chuyện này cũng là do Mạnh Như Nhã tự cởi mào trước, bộ lễ phục là do họ tỉ mỉ chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới. Mà bộ Mạnh Như Nhã trộm thuê kia lại chính là bộ lễ phục quý nhất trong hệ liệt, ngoại trừ áo cưới. Đã trộm thuê mặc thì không nói, lại còn uy hiếp muốn vì vì phải bồi thường. Chị dâu à, lúc bọn họ muốn chị bồi thường, chị nên nói cho họ biết chị là ai, xem bọn họ còn dám không. Chu Hoài An cười mà nói. Cô vì vì lại cười cười. Tôi cũng đã đứng trước mặt bọn họ còn không nhận ra được. Nếu tôi nói tôi là mợ Phó, chị sợ người ta nghĩ tôi là lừa đảo. Chu Hoài An cười gượng. Dáng vẻ lúc này của cô, nếu không phải có Phó Hàn Trành ở bên cạnh, cô nói mình là mợ Phó đúng là có con người tin tưởng. Phó Hàn Trành đi ngang qua phòng trang điểm thì dừng lại, lại dịu giọng nói, bây giờ đi vào đi. Cô Vì Vì gật đầu cười, xách túi đi vào, dùng tách độ nhanh nhất để tẩy trang, lộ ra một gương mặt không son không phấn đi ra ngoài. Được rồi, mau đi ăn cơm thôi, em đói chết rồi. Phó Hàn Trành nhìn cô vợ nhỏ yêu kiều, khoe miệng gợi lên ý cười cưng chiều. Đi thôi. Chu Hoài An nhìn Phó Hàn Trành vừa rồi trước mặt người khác còn lạnh lùng nghiêm túc, lập tức biến thành ông chồng đầy tốt tính dịu dàng, thiếu chút nữa đã cho rằng mình bị hoa mắt. Mà sau khi bọn họ rời khỏi phòng mẫu đơn, không khí trong phòng vô cùng ngưng trọng. Mạnh Như Nhã khóc lóc, nước mắt chảy đầy mặt. Thật xin lỗi, điều do con không tốt, con chỉ cảm thấy bộ lễ phục này quá xinh đẹp, cho nên mới thuê về. Người quản lý kia cũng chưa nói là không thể thuê, cho nên con mới thuê lại. Tần Mạn nhìn gương mặt đầy nước mắt của cô ta, khinh bỉ hừ một tiếng. Bịa đặt, cô lại tiếp tục bịa đặt đi. Vừa rồi trong điện thoại, quản lý kia đều đã nói, đó là đồ của nhà họ Phó. Rõ ràng cô sớm biết là đồ của nhà họ Phó làm cho mợ Phó. Cô lại muốn trộm thuê để mặc từ tay người ta. Rốt cuộc, cô có bao nhiêu hư vinh vậy? Chị không có, chị chỉ muốn mặc thử thôi. Mạnh Như Nhã bị Tần Mạn nói như vậy, nước mắt trào ra giống như vỡ đê. Tôi thấy không làm mợ Phó nên cô muốn thử hưởng dụng đồ của mợ Phó đấy. Tần Mạn lại hừ lạnh, cầm túi lên, đứng dậy nói. Các người muốn đính hôn hay muốn không thì tùy, dù sao tôi cũng sẽ không thừa nhận người chị dâu này. Sắc mặt của bà Tần cũng có chút không vui. Vốn là bà ta rất vừa lòng về cô con dâu tương lai này, nhưng hôm nay xảy ra chuyện này làm bà ta có chút không vui. Thủ đô có nhiều cửa hàng bán quần áo nổi tiếng như vậy, biết bao nhiêu chỗ bán lễ phục thiết kế, vậy mà cháu nhất định phải động đến nhà họ Phó sao? Phó Hàn Trành vô cùng cưng chiều vợ mình. Trước kia người lớn nhà họ Phó không vừa lòng với cô con dâu này, nhưng từ sau khi hai đứa cháu nội đích tôn được sinh ra thì vô cùng hài lòng. Hiện giờ cả nhà già trẻ lớn bé đều coi trọng mụ Vi Vi, Mạnh Như Nhã lại cố tình gây chuyện với người ta. Tần Mạn nhìn Mạnh Như Nhã đang ngồi khóc sướt mướt, lại nói với Tần Lãng. Em đã sớm nói với anh rồi, chẳng qua cô ta không gả được cho nhà họ Phó nên mới coi anh như lớp xe dự phòng thôi, còn chưa tin xong. Nếu không phải đã hoàn toàn không thể tiếp tục trông cậy vào nhà họ Phó, Mạnh Như Nhã còn chịu rút lui sao? Khoảng thời gian trước, nhà họ Phó và nhà họ Tần vì chuyện đứa bé mà tuyệt giao, công ty nhà họ Tần lâm vào nguy cơ. Lúc ấy, hai nhà thương lượng chuyện hôn lễ cho cô ta và Tần Lãng. Hẳn là cô ta tưởng nhà họ Tần sắp sụp đổ, cho nên vẫn luôn từ chối. Mãi đến khi gần đây, nhà họ Tần hợp tác cùng gia tộc Rush dần dần ổn định lại, cô ta mới nhắc đến chuyện đính hôn. Người phụ nữ như vậy chỉ nghĩ cùng hưởng phú quý, chứ không muốn chia sẻ hoạn nạn. Tần Mạn à, em nói đủ chưa? Tần Lãng trầm giọng mà quát. Tần Mạn nhìn biểu tình của anh ta, có vẻ còn chưa hết hy vọng với Mạnh Như Nhã. Được rồi, anh yêu ai cưới ai cũng được, dù sao em cũng không sống cùng cô ta. Con đã xin chuyển công tác, tháng này bàn giao toàn bộ công việc, tháng sau sẽ đi châu Âu. Chuyện lớn như vậy con không thương lượng với mọi người sao? Bà Tần vừa nghe xong lại khẩn trương mà nói. Con rất muốn thương lượng chuyện này với mọi người, nhưng mọi người có muốn nghe đâu. Cứ lo Tiểu Luật thế này, anh cả thế kia, anh hai cũng vậy. Tần Mạn lại thở dài nói. Về sau mọi người muốn làm gì thì làm, con không can thiệp vào nữa. Tiểu Mạn à, con mới về nhà chưa được bao lâu, lại muốn đi nước ngoài nữa sao? Ông cụ Tần đau lòng mà nói. Tần Mạn lại lạnh nhạt nói, con nói rồi, trong nhà này có cô ta thì không có con, có con thì không có cô ta. Mọi người muốn cô ta vào nhà họ Tần, vậy thì con đi. Tần Mạn này là người nói được thì làm được. Nói xong cũng không quay đầu lại liền rời đi. Tiểu Mạn, ông cụ Tần gọi vài tiếng, cô ta cũng không quay lại. Đám người nhà họ Tần nhìn tình hình này, không ai dám nói một lời. Cuối cùng mẹ của Mạnh Như Giả mặt dày lên tiếng nói, bà thông già, chuyện hôm nay là Như Nhã không đúng, con bé cũng biết sai rồi, ai còn trẻ mà chưa từng hồ đồ phạm sai lầm, mọi người đừng để trong lòng. Bà Tần nhìn về phía Mạnh Như Nhã còn đang khóc sướt mướt. Bà vẫn luôn cho rằng cháu là một cô gái dịu dàng hiền tục, nhưng không ngờ lần trước chuyện này đã khiến nhà họ Tần và nhà họ Phó tuyệt giao. Ông cụ nghĩ đi qua một hai năm nữa, cảm xúc hai nhà đều đã bình tĩnh lại thì có thể cứu vãn lại mối giao tình mấy thập niên của hai gia đình. Không hòa hợp trở lại cũng được, nhưng ít nhất quan hệ cũng không gay gắt như bây giờ. Hiện tại cô ta làm loạn thành như vậy, nợ cũ chưa tiêu tan lại thêm thù mới. Hơn nữa, cứ cô ta vào nhà họ Tần, con gái duy nhất của nhà họ Tần cũng muốn đi châu Âu. Mẹ à, chuyện đã qua rồi, ngồi xuống ăn cơm đi. Tần Lãng lại dịu dàng nói. Bà Tần thở dài, lúc này bà ta làm gì còn tâm tình mà ăn cơm nữa. Ông cụ Tần đứng dậy tiếp tục nói, cha có chút không thoải mái, đi về trước, các con ăn trước đi. Bà Tần cũng không khuyên nhiều, nhanh chóng gọi tài xế, sau đó nói, mẹ và cha đi về trước, các con ăn trước đi. Ông coi trọng nhất là mối giao tình của nhà họ Tần và nhà họ Phó. Lúc trước Tiểu Luật làm những chuyện kia khiến ông rất tức giận. Hiện giờ Mạnh Như Nhã lại đắc tội với Phó Hàn Tranh, hai nhà muốn nói lại tình xưa chỉ sợ không có khả năng. Bữa tiệc đính hôn vốn nên náo nhiệt vui mừng, cuối cùng lại tan rã trong không vui. Sau khi Phó Hàn Tranh và Cố Vi Vi rời đi, Tần Mạn cũng rời đi, ngay cả ông Tần và bà Tần cũng rời đi. Mạnh Như Nhã vẫn luôn ngồi khóc, dáng vẻ ủy khuất như mình không làm sai chuyện gì mà giống như người khác đổ lỗi cho mình. Bà Mạnh tiễn người nhà mình về trước, sau đó đưa khăn giấy cho con gái mình rồi lại nói, được rồi, đừng khóc nữa, hiện giờ phải nghĩ ra cách để kiếm ra số tiền lớn kia đã. Đã sớm biết sẽ ra chuyện này, lúc đó bà ta sẽ ngăn cản con gái mình lén lút đi thuê lễ phục của nhà họ Phó. Xem nhiều mẫu mã như vậy, Mạnh Như Nhã cũng không thích cái nào, cố tình chỉ thích bộ lễ phục đó. Sau khi biết đó là lễ phục của nhà họ Phó, bà ta cũng đã cố gắng khuyên Mạnh Như Nhã, nhưng cô lại nhất định phải có được. Bà ta nghĩ đây là tiệc đính hôn của con gái mình, hiện giờ nhà họ Phó và nhà họ Tần cũng không còn qua lại, nên nếu mượn bộ váy này mặc mấy tiếng đồng hồ, hẳn nhà họ Phó cũng không hay biết gì. Vậy mà không biết xui xẻo sao, Phó Hàn Trành và Mộ Vi Vi cũng đi dự tiệc ở khách sạn này. Hơn nữa, bọn họ còn không nhận ra Mộ Vi Vi sau khi đã hóa trang, khiến mọi chuyện không thể vãn hồi. Hiện giờ, nhà họ Tần hoàn toàn thất vọng về Mạnh Như Nhã. Mấy chị em dâu lúc trước hâm mộ bọn họ được kết thân với nhà họ Tần, bây giờ cũng chê cười bọn họ đến mất mặt xấu hổ. Mạnh Như Nhã lau nước mắt rồi nói, con làm gì có nhiều tiền như vậy? Vừa rồi chỉ giả bộ nói là muốn mua thôi. Nếu mua thật, cô ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Mà nếu không mua lại, sẽ mất mặt với nhà họ Phó. Nhưng tốn nhiều tiền như vậy để mua nó, sau này mỗi lần nhìn thấy nó, cô ta sẽ nghĩ đến chuyện ngày hôm nay. Bà Mạnh lại thở dài. Con nhờ Tần Lãng nghĩ cách, dù sao cũng đã đính hôn rồi. Hơn nữa, chút tiền ấy đối với nhà họ Tần cũng không phải là quá lớn. Mạnh Như Nhã gật đầu mà nói, mẹ, mẹ về trước đi. Bà Mạnh và Mạnh Như Nhã đi về phía Tần Lãng, anh ta đứng tiễn khách. Bà Mạnh bất đắc dĩ mà nói, Tần Lãng à, Như Nhã không phải cố ý muốn đắc tội nhà họ Phó. Con gái đều thích được xinh đẹp, mà con bé quả thật rất thích bộ lễ phục kia. Với lại, quản lý Vương chịu cho chúng ta thuê, nên con bé mới thuê thôi. Tưởng là có thể tiết kiệm được chút ít tiền lễ phục, nhưng kết quả còn tốn nhiều tiền hơn. Sắc mặt của Tần Lãng lạnh nhạt, hiển nhiên có chút tức giận, chẳng qua trước mặt người lớn vẫn rất hiểu lễ nghi. Con biết rồi, mẹ về trước, con ở lại với Như Nhã đi. Bà Mạnh lại dặn dò vài câu rồi cũng rời đi. Mọi người đều đi rồi, sảnh mẫu đường rộng lớn chỉ còn lại Tần Lãng và Mạnh Như Nhã. Mạnh Như Nhã rót một ly nước cho Tần Lãng. Anh giận à,

Cô Vị Vị nhìn xe của hai người nghênh ngang rời đi, mới cùng Võ Hoàn Tranh lên xe. Có phải chúng ta đã đắc tội quá mức với nhà họ Tần rồi không? Võ Hoàn Tranh khởi động xe, không chút để ý mà nói. Không có đắc tội hay không đắc tội, dù sao mọi chuyện cũng không thể quay lại được nữa. Chuyện bọn họ cấu kết với nhà họ Cố bắt cóc Hủ Hủ đã vượt qua giới hạn cho phép của nhà họ Phó. Đó là do bọn họ không màng đến mối giao tình nhiều năm của hai nhà trước, cho nên anh không cần phải tiếp tục nể mặt bọn họ. Cô Vì Vì nghe anh nói vậy, cũng không còn cảm giác có lỗi. Dọc theo đường đi, Phó Hàng Trành chuyên tâm lái xe, cô Vì Vì chuyên tâm đi chơi game. Phó Hàng Trành nhìn cô mấy lần, lại bất mãn nói. Đang làm gì vậy? Khăn quàng cổ. Cô Vì Vì cho anh ta xem hình ảnh trên di động. Hôm nay em nhìn thấy trên phố bán kim đan và đan len, nên em muốn mua về làm thử. Phó Hàng Tranh đón ra cô muốn tự mình đang khăn quàng cổ. Có làm cho anh không? Cho anh một cái, Hủ Hủ điềm điềm mỗi đứa một cái. Cô Vì Vì mỉm cười mà nói. Hai người câu có câu không trò chuyện, về tới nhà lớn nhà họ Phó. Phó Hàng Tranh dừng xe, cô Vì Vì đưa điện thoại di động đến trước mặt anh. Em đã chọn mấy màu, anh thích màu nào? Phó Hàng Tranh nhìn thoáng qua lại thấp giọng nói. Anh thích sắc đẹp của em. Cô Vì Vì bật cười đẩy nhẹ người anh. Em đang nói chuyện đàng hoàng với anh mà. Anh cũng đang nói chuyện đàng hoàng với em đấy. Phó Hàng Tranh cười nói. Cô Vì Vì liếc mắt nhìn anh chuẩn bị xuống xe. Từ từ đã. Phó Hàng Tranh vươn tay giữ chặt cô. Làm gì cơ? Cô Vì Vì quay đầu qua hỏi. Phó Hàng Tranh cúi người. Cho anh một cái hôn nào. Cô Vì Vì nhìn thoáng qua bên ngoài, xác định không có người, mới lại gần hôn anh. Phó Hàng Tranh lại không biết đủ, đưa một tay nâng mặt cô, giữ cô lại trên xe mà hôn cô. Mấy phút sau mới thả cô xuống xe. Vừa vào nhà, bà Phó ôm điềm điềm đến hỏi. Vì Vì à, sao mặt còn đỏ quá vậy? Cô Vì Vì lại cười gượng. Trên xe bật máy sưởi à? Nguyên Mộng nhìn sang, vẻ mặt tràn đầy ý cười. Mặt đỏ thì thôi, ngay cả mọi hai người cũng đỏ như vậy, chắc chắn đã hôn nhau một lúc lâu ở bên ngoài. Đúng rồi, Thời Dịch nói các con gặp được người nhà họ Tần sao? Bà Phó hỏi. Phó Hàng Tranh lạnh nhạt nói. Đi xã giao, bọn họ cũng tổ chức tiệc đính hôn ở khách sạn đó. Vậy còn chuyện lễ phục thì sao? Mạnh Như Nhã đã lén mượn lễ phục thiết kế của chúng ta ạ. Sắc mặt của bà Phó càng trở nên nặng nề. Bởi vì lúc trước hôn lễ bị hủy bỏ, bây giờ muốn tổ chức hôn lễ khác cho hai người bọn họ. Bà cụ đã dành hết tâm tư để chuẩn bị. Kết quả một bộ lễ phục chuẩn bị xong xuôi còn bị Mạnh Như Nhã lén mượn đi. Hiện giờ nghĩ lại trước kia, mình còn yêu thương cô ta như con gái, thật sự là mắt mị mù. Đã xử lý, Phó Hàng Tranh lại nói. Hẳn là Chu Hoài An đã nói cho Phó Thời Dịch, sau đó Phó Thời Dịch gọi điện thoại về nhà để nói chuyện này. Phó Thăng Anh nghe xong nhìn sang bà Phó. Người như vậy mà lúc trước em còn gán ghép cho con trai mình. Tuy rằng trước kia ông không xem vừa mắt của con dâu mà Hàng Tranh chọn, nhưng bây giờ càng nhìn càng thuận mắt, cảm thấy trên đời này không thể chọn ra người thứ hai tốt hơn. Bà cụ Phó nghe xong lại nói giúp bà Phó. Thôi đi, vậy con cho rằng mắt nhìn người của con tốt sao, hay là mắt nhìn người của Hàng Tranh tốt hơn? Lúc trước gia đình giới thiệu cô gái cho anh, lúc đầu anh không biết nên bị mọi người lừa đi xem mắt. Về sau chỉ cần đến xem mắt, anh dứt khoát không thèm lộ diện. Trong lúc bọn họ đều cho rằng anh định độc thân cả đời, anh lại tự mình tìm về một cô gái còn vô cùng yêu thương người ta. Bà Phó ôm Điềm Điềm lại cười nói. Điềm Điềm à, cụ nói có đúng không? Là cha cháu may mắn mới nhặt được một người ưu tú như mẹ cháu, có phải không? Phó Thăng Anh lại tán đồng gật đầu. Nói rất đúng đấy. Cô Vì Vì được bọn họ khen nên dở khóc dở cười, rõ ràng cô may mắn nên gặp được Phó Hàng Tranh mới đúng. Ở chung một thời gian, cô mới hiểu vì sao lúc trước mình lại yêu anh. Chưa bao giờ có một ai thật lòng yêu cô như anh. Sau khi biết cô là người nhà họ Cố, cũng không chịu chia tay. Trong lúc cả nhà phản đối bọn họ ở bên nhau, cũng không rời bỏ cô. Sau khi cô bị mất trí nhớ, hoàn toàn quên đi anh vẫn không đề cập đến chuyện chia tay. Có lẽ mọi chuyện đều sẽ thay đổi, nhưng cô lại rất tin tưởng anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cô. À mà, chuyện hôn lễ của các cháu đã thương lượng chưa? Bà cụ Phó lại quan tâm mà hỏi. Lúc trước, Hồ Hôn lễ vì bị bà cụ phản đối phải hủy bỏ, cho nên bây giờ bà vô cùng hy vọng bọn họ có thể hoàn thành một hôn lễ hạnh phúc. Trong khoảng thời gian này, cả nhà cho bọn cháu thời gian thương lượng sao? Phó Hàn Tranh lạnh lùng mà nói. Ngày nào cũng nghĩ đủ biện pháp ngăn cản bọn họ ở riêng, còn bắt bọn họ thương lượng chuyện hôn lễ, rõ ràng đang phá hư tình cảm vợ chồng của bọn họ. Người một nhà nhìn nhau, chột dạ không nói gì. Bà Phó liếc nhìn Phó Hàn Tranh. Hôm nay không phải các con ở chung cả ngày đó sao? Sao không thương lượng? Mọi người cho Phó Thời Khâm nghỉ phép, còn có thời gian nhàn rỗi ư? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Phó Thăng Anh lại che chở cho Phó Thời Khâm. Con cũng không thể chỉ nghĩ cho bản thân chứ, con đã có hai đứa con rồi, Thời Khâm và bạn gái còn chưa có tin tức gì. May tháng qua nó cũng giúp con giải quyết rất nhiều chuyện ở công ty rồi đấy. Bà Phó cũng bảo vệ Phó Thời Khâm. Phó Hàn Tranh không còn lời gì để nói, nhìn sang cô Vi Vi. Chuyện hôn lễ em quyết định. Cô Vi Vi lại cười gượng. Cái này để em xem đã. Tuy giờ ấn tượng của cô đối với anh không xấu, nhưng cô không nhớ gì về chuyện trước kia, bây giờ kết hôn cũng khiến cô có chút khó xử. Còn phải suy nghĩ sao? Phó Hàn Tranh nheo mắt nhìn Vi Vi rồi lại hỏi. Ngoài anh em còn định cưới ai hả? Em cảm thấy mấy chuyện trước kia em chưa nhớ ra, bây giờ kết hôn có chút mất tự nhiên. Cô Vi Vi thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Nguyên Mộng từ nãy tới giờ vẫn ngồi ăn trái cây không nói gì, chợt lao tài rồi lại nói. Em có suy xét cũng phải kết hôn với anh ta, mà không suy xét thì cũng phải kết hôn với anh ta, hà tất phải làm điều thừa cơ chứ. Vì vì nhíu mày lại nói thầm, hình như là cũng đúng. Vậy thì không có gì phải suy xét nữa. Phó Hàn Tranh lại nói. Sao lại không? Em chờ Hủ Hủ và Điềm Điềm làm tiểu hoa đồng không được sao? Cô Vì Vì lại nói. Phó Thăng Anh nghe xong vui vẻ đáp ứng. Ý tưởng này cũng không tồi đâu. Đúng vậy, làm sao tìm ra được tiểu hoa đồng nào đáng yêu hơn hai đứa nhỏ này chứ? Bà Phó vừa dỗ cháu gái nhỏ trong lòng mình lại vừa nói. Sắc mặt của Phó Hàn Tranh lại trở nên âm trầm. Bọn chúng mới 9 tháng, em định để anh chờ mấy năm nữa hả? Muốn chờ bọn chúng làm tiểu hoa đồng ít nhất cũng phải 1 năm rưỡi. Còn gấp cái gì? Có kết hôn hay không thì các con vẫn sống chung đó rồi. Bà Phó lại nói. Cô Vì Vì lại gật đầu. Đúng vậy, cho nên không cần sốt ruột. Kết hôn sớm hay muộn cũng không ảnh hưởng đến bọn họ. Bà Phó liếc anh một cái. So với chuyện hôn lễ, có phải con có chuyện quan trọng hơn cần phải làm không? Còn chưa lãnh giấy chứng nhận kết hôn đã sốt ruột tổ chức hôn lễ. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.